Chương 1328, ban ngày tinh quang. 1.328, ban ngày tinh quang. Trần Tổ An giãy dụa đứng dậy muốn bắt lấy những cái kia bột phấn, nhưng mà làm sao cũng bắt không được. Khi phiêu tán bột phấn tại Trần Tổ An đầu ngón tay lượn quanh một vòng tiếp tục bay đi, giống như là đang cùng Trần Tổ An cáo biệt. Huynh đệ bảo trọng, chân trời tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây chiếu rọi tới, những cái kia bột phấn chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng vào lúc này núi xa mặt sau vậy mà lần nữa xông ra lít nha lít nhít huyết yêu đến. Chân trời cũng lần nữa có huyết yêu vọt ra. Trần Tổ An đứng lên tiện tay nhặt lên một cây không biết là ai tam xoa kích hùng hùng hổ hổ nói, mẹ ngươi, hôm nay muốn ăn điểm huyết yêu. Ngự Long Bang trực đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ là ngăn cản không nổi những này huyết yêu đi. Nhưng là vậy thì thế nào, muốn chết cùng chết. Không đợi Trần Tổ An nói xong, hắn vậy mà mơ hồ trong đó nghe được sau lưng có nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Trần Tổ An đứng tại trên tường thành bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương nam. Nơi đó lại có một cổ màu vàng xanh nhạt dòng lũ đang theo bên này cuộn trào mãnh liệt mà tới. Giữa thiên địa, huyết yêu màu đỏ cùng thiên la địa võng thanh đồng giống như nước cùng lửa muốn chạm vào nhau. Trước đó nói thiên la địa võng sẽ không tới, nhưng mà thanh đồng dòng lũ vạn người chờ lệnh, lữ thụ là thứ chính thiên la, cũng cần thủ hộ. Nếu như bọn hắn không tham gia trận chiến đấu này, cả một đời đều sẽ sống ở ấy nấy bên trong. Trước kia lữ thụ thủ hộ qua bọn hắn, hiện tại bọn hắn đến thủ hộ lữ thụ. Cho nên khi không gian thông đạo mở ra trong nháy mắt Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn liền dẫn thanh đồng dòng lũ đi tới lữ trụ, một đường hướng phương bắc xuất phát, kia thanh đồng dòng lũ tốc độ tiến lên cực nhanh, làm huyết yêu quân đoàn lần nữa đi vào dưới tường thành thời điểm, lại bị thanh đồng dê và am, o ra, nờ dê lũ sớm cản lại. Ngay sau đó, Trần Tổ An vậy mà nhìn thấy Lý Nhất Tiếu, Trần Bách Lý bọn hắn tất cả đều thân ở trong đó, đại khai đại hợp ở giữa vậy mà thật đem huyết yêu quân đoàn đều ngăn cản xuống dưới. Thanh đồng dòng lũ nhóm tại dưới tường thành cắn răng đem huyết yêu quân đoàn cho ngạnh sinh sinh đỉnh trở về, có người hét lớn, trên tường thành các huynh đệ trước nghỉ một lát, chúng ta tới. Thế nhưng là thanh đồng dòng lũ bình quân thực lực dù sao không bằng Ngự Long Bang trực, cứng như vậy khiêng, bọn hắn cũng sẽ chết. Nhưng vào lúc này núi xa phía sau tiếng oanh minh vang lên, đất rung núi chuyển, Lý Lương nhẹ nhàng thở ra, hai vị khôi lỗi sư đại nhân tìm tới huyết yêu quân đoàn thống soái. Không thể không nói. Vừa rồi thành thu xảo vạn kính nhân tung diệt thành công tan vỡ huyết yêu quân đoàn tiến công kế hoạch, nguyên bản giấu đi huyết yêu quân đoàn thống lĩnh không thể không đứng ra chủ trì đại cục, một lần nữa để lên huyết yêu đại quân, nhưng mà Vân Ý cùng hổ chấp chờ đợi hắn rất lâu, hắn mới xuất hiện liền động thủ, chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tên này thống lĩnh bên người vậy mà ẩn giấu đi hai tên đại tông sư đem bọn hắn ngạnh sinh sinh cản trở lại, huyết yêu thống lĩnh gặp đại sự không ổn liền muốn lui lại, có hai tên huyết yêu đại tông sư khiêng, hắn liền có thời gian chạy trốn. Còn không có lui hai bước, sau lưng nó một tảng đá lớn vậy mà xuất hiện một cái khe, đao quang từ trong cái khe chợt hiện, phản vất quán thông thiên địa đao quang vậy mà đem máu này yêu thống lĩnh một phân thành hai. Tào Thanh từ bên trong đi tới, nàng dẫn theo mới đình đao lạnh lùng nhìn về phía chung quanh huyết yêu, sau đó xông về dây dưa Vân ỉ máu của bọn hắn yêu đại tông sư. Ám sát loại sự tình này, vẫn là Tào Thanh từ càng sở trường một chút. Thanh đồng dòng lũ phát hiện huyết yêu quân đoàn lúc này vậy mà bắt đầu buông lỏng, thậm chí lùi bước, Lý Nhất Tiếu trống to giết đi qua. Trong lúc nhất thời, thanh đồng dòng lũ vậy mà lấy cực nhanh tốc độ đem huyết yêu quân đoàn giết liên tục lùi về phía sau. Các ngươi nhìn bên kia, là thứ chính thiên la, có thanh đồng dòng lũ một bên truy sát huyết yêu quân đoàn một bên hô, chỉ gặp lữ thụ khiêng một người phi nước đại trên mặt đất, chờ lữ thụ đến gần Lý Lương mới nhìn đến, lữ thụ trên thân đã tràn đầy vết thương, liền ngay cả trên mặt đều lưu lại huyết ấn. Minh Nguyệt Diệp bị lữ thụ gánh tại trên vai không biết sống chết, làm lữ thụ đem Minh Nguyệt Diệp buông xuống thời điểm Lý Lương kinh ngạc phát hiện lữ thụ phía sau đúng là một đầu vết thương đều không có, liền liền y phục cũng sạch sẽ như mới. Minh gia hắn thế nào? Lý Lương hỏi. Lữ thụ chà xát một chút máu trên mặt dấu vết, không có việc gì, có thể sống. Lữ thụ nói với Minh Nguyệt Diệp, đem phía sau lưng giao cho hắn, sau đó Minh Nguyệt Diệp liền trở thành phía sau lưng của hắn, vì hắn đỡ được tất cả lăng lệ công kích, cho dù chết cũng muốn ngăn lại. Trần Tổ An mắt đỏ vành mắt nhìn về phía lữ thụ. Thụ huynh, Ngự Long Bang trực chỉ còn lại hơn 2.700 người, lão Trương chết rồi, thành thu xảo cũng đã chết. Lữ thụ ngây ngẩn cả người, hắn biết chiến tranh sẽ chết người, cũng biết sẽ như thế thảm liệt. Hắn tại cùng Minh Nguyệt Diệp lưng tựa lưng chém giết bảy tên huyết yêu đại tông sư thời điểm không muốn suy nghĩ vấn đề này, không muốn đi suy nghĩ chờ hắn trở lại nội thành thời điểm, có phải hay không có chút các huynh đệ liền không có ở đây. Hắn biết sẽ có kết quả này, nhưng là biết, cũng không đại biểu tiếp nhận. Lữ thụ bình tĩnh nói, thanh không, còn không ra nhận lấy cái chết. Không ai đáp lại. Chỉ sợ thanh không như cũ cảm thấy đây không phải thích hợp nó thời cơ xuất thủ, nó sợ chết. Nhưng mà kiếm lưu đệ tử bảo vệ phía đông tường thành bỗng nhiên xuất hiện tiếng kinh hô, chỉ gặp ngự phù giao vậy mà đạp phá hư trống đi hiện tại trên tường thành, một sợi tử sắc thật dài khăn lụa cùng nó như bóng với hình. Khi Tử Sắc Khăn Lụa chỉ là đảo qua hai tên kiếm lưu đệ tử, hai tên kiếm lưu đệ tử liền thổ huyết bỏ mình. Khương Thúc Y đám người bị Ngự Phù Giao tọa hạ chính tên đại tông sư dây dưa, căn bản không kịp về cứu. Ngự Phù Giao cũng không có tiếp tục động thủ, mà là xa xa nhìn qua Lữ Thụ cười nói, tầng thứ 6 Tinh Vân tâm tình tiêu cực đủ chứ, ta tới lấy tinh đồ. Lữ Thụ lạnh lùng nhìn về phía Ngự Phù Giao, ta chưa từng như này chán ghét qua ngươi, nhìn thấy ngươi liền cảm giác buồn nôn. Hỉ nộ ai sợ ái ác dục, ác chính là giải khai tầng thứ 6 Tinh Vân chìa khóa. Tầng thứ 6 Tinh Vân bên trong tất cả tinh thần cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, tinh thần chi lực lao nhanh như ngân hà. Trừ Uế ngồi tại chủ tinh phía trên đóng chặt ánh mắt của mình, cung nghênh Ngô Vương trở về, Trừ Uế quý vị. Trên bầu trời hạo đẳng lấy kiếm khí vù vù tiếng vang, xa xôi thiên ngoại bỗng nhiên có vô số quần tinh phát sáng lên, những cái kia nguyên bản bởi vì hừng đông mà biến mất quần tinh lần nữa phóng thích quang mang, đây là ban ngày tinh quang. Lữ Thụ một bước đạp phá hư không đi vào Ngự Phù Giao trước mặt, liệt diễm thôn tạc chém xuống một kiếm, nhưng mà Ngự Phù Giao bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện không gian ba động, đúng là có hai tên đại tông sư một trái một phải bảo hộ ở Ngự Phù Giao bên cạnh, chẳng ai ngờ rằng Ngự Phù Giao tọa hạ đã ra khỏi chính tên đại tông sư về sau, lại còn có Lưu chuẩn bị ở sau, cũng không biết đối phương mấy trăm năm nay đi vào ngọn nguồn đến cỡ nào trăm phương ngàn kế, liền vì hôm nay. Lữ Thụ lạnh lùng nhìn xem kia hai tên đại tông sư hiển hiện, nhưng vào lúc này dị tượng đột sinh, một đại tông sư trước ngực đột nhiên xuất hiện một viên màu đen mũi đao, cái kia màu đen đao đang không ngừng hút lấy vị đại tông sư này huyết dịch cùng căn cốt, hắn khó có thể tin quay đầu nhìn lại, chỉ tới kịp nhìn thấy một ghế màu đen áo khoác, còn có gương mặt lạnh lùng, một tên khác đại tông sư đi vào đồng bạn bên người muốn đánh lén Nhiếp Đình. Thế nhưng là Nhiếp Đình sau lưng xuất hiện lần nữa Thạch Học Tấn thân ảnh, Thạch Học Tấn trong tay một viên Minh Châu Kim Quang đem đối phương tất cả công kích đều ngăn cản xuống dưới, Nhiếp Đình quay người một đao bổ tới, chết. Người đăng, Tri Amda.